Thương vợ ngốc, chương 19, chú tên là Phong à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người đang rất im lặng tập trung ăn cơm chú, lòng trắng trứng ăn rất bổ nha. Tay cô tách lòng trắng ra với lòng đỏ rồi bỏ vào phần cơm của anh. Với sự tự tiện của cô, bốn con người kia chỉ nuốt nước bọt trợn mắt nhìn biểu hiện tiếp theo của anh. Không được bỏ, phải ăn. Anh nhíu mày nhìn cô, người ta không biết ăn mà. Cô khẽ nói trong miệng, ăn hết đấy. Anh tách lòng đỏ của mình ra bỏ vào đĩa của cô, còn mình thì ngồi gậm cái lòng trắng. Khanh tát tôi một cái xem. Khang đẩy người về phía Khanh. Hay cậu đánh tôi trước đi. Khanh quay về phía Khang. Hay để tôi đánh cả hai cho. Hậu bẽ tay, mặc dù anh cũng rất ngạc nhiên trước hành động của Phong như vẫn bình tĩnh ngồi xem việc tiếp theo. Phong à, cậu có thói quen ăn chung đồ với người khác khi nào vậy? Vẫn là Vĩ trầm tĩnh cười hỏi Phong. Không có, anh vẫn ngồi ăn. Chú tên Phong à? Cô bất ngờ lên tiếng hỏi khiến Vĩ hơi bất ngờ. Em không biết cậu ta tên gì mà vẫn đi theo sao? Vĩ hỏi cô, biết nhà là được rồi. Hình như lúc trước lúc chú có nói tên mà tôi quên rồi. Cô không thèm nhìn Vĩ, tiếp tục cúi đầu ăn. Em đúng thật là, Phong cậu, Vĩ định hỏi tiếp như bị Phong ngắt lời. Con bé không phải là người khác. Một câu nói không rõ ràng khiến đám người trước mặt khó hiểu. Định nói tiếp như lại thôi vì Vĩ biết bây giờ cậu bạn của mình không quan tâm đến mình. Ok, ăn thôi không nói nữa. Hậu lên tiếng ngăn chặn núi lửa ngầm. Phong, một giọng nói non nớt vang lên. Gọi lại, anh lên tiếng, Phong, lần nữa, Phong, lại một lần, chú, cô hét lên, cách chương.